Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, ta không phải ý đó. Sẽ không sao. Thiên Nhận Tiết thấy Diệp Hải trở nên trầm mặc, không do suy đoán nói. Ừm, Diệp Hải nhắm mắt trả lời. Hắn không muốn thừa nhận chính mình sẽ không thổi huýt sáo chuyện này. Nhưng bất đắc dĩ hắn xác thực sẽ không. Thiên Nhận Tiết không có một chút nào thất vọng, trái lại càng thêm hưng phấn. Nàng nói, ta dạy cho ngươi. Ngươi mân mê miệng, thổi một hồi ta xem một chút. Chờ chút đã. Diệp Hải ngăn cản càng ngày càng hưng phấn Thiên Nhận Tuyết. Nói, ngươi muốn nói trước cho ta. Thổi huýt sáo có thể giúp ngươi thành thần, đúng không? Thiên Nhận Tuyết gật đầu nói. Là, ngươi đừng hỏi nhiều. Cụ thể ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm. Ta chẳng mấy chốc sẽ thành thần. Vậy cũng tốt. Ngươi nói, ta làm. Diệp Hải đành phải nói như vậy. Ai bảo hắn đáp ứng rồi nhân ra đây. Thiên Nhận Tuyết hơi cười. Nói, ngươi mân mê miệng. Học ta như vậy. Thổi một hồi. Nói, nàng đô lên môi đỏ. Lại thổi một cái. Diệp Hải chiếu Thiên Nhận Tuyết giao cho hắn biện pháp. Thổi một cái. Chỉ có vù vù tiếng gió. Nhưng không có lanh lảnh tiếng còi. Thiên Nhận Tuyết để sát vào một điểm. Tựa hồ là ở xem Diệp Hải môi. Nàng nói, ngươi lại cong đến cao một chút. Theo cảm giác thổi, Diệp Hải nghiêm túc suy nghĩ một chút. Sau đó thổi một cái. Mặc dù có chút âm thanh phát ra, nhưng cũng không thể xem như là tiếng còi. Thiên Nhận Tuyết cau mày nói, không nên a, rất đơn giản. Ngươi lại cảm thấy cao một chút. Thổi một hồi ta xem một chút. Nói, nàng lại để sát vào Diệp Hải một điểm. Khoảng cách giữa hai người hiện tại đã không đủ một thước. Loại này khoảng cách nhường Diệp Hải có chút không thích ứng. Có điều hắn cảm thấy Thiên Nhận Tuyết nên không đến nỗi đánh lén. Hai người lại không có thù sâu oán nặng. Diệp Hải mân mê miệng. Sau đó về suy nghĩ một chút Thiên Nhận Tuyết vừa nãy làm mẫu. Vừa muốn thổi, chợt phát hiện Thiên Nhận Tuyết mặt đẹp ở trong mắt trong nháy mắt phóng to. Chưa kịp hắn có hành động, liền cảm giác trên môi mát lạnh. Hai người linh khoảng cách tiếp xúc một hồi. Diệp Hải đột nhiên lùi về sau. Cả kinh nói, ngươi, hắn mới vừa nói ra một chữ. Liền nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết có chút thẹn thùng nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, một đạo kim sắc lưu quang từ Thiên Nhận Tuyết mi tâm chui ra. Sau đó xoay quanh ở Thiên Nhận Tuyết đỉnh đầu, chuyển thành một vòng ánh sáng. Đạo ánh sáng này hoàn mới vừa xuất hiện, thì có loại lớn lao mênh mông cảm giác, phảng phất đang đối mặt Takayama, núi cao, cùng biển rộng. Cái cảm giác này Diệp Hải đã từng trải nghiệm qua, vậy thì là đang tiếp thu hải thần sát hạch thời điểm. Vì lẽ đó, đây là thiên sứ thần thần tính. Đạo ánh sáng này hoàn càng ngày càng thô to. Đồng thời từ từ hướng về Thiên Nhận Tuyết trên đầu tròng lên xuống. Theo bộ xuống động tác này, Thiên Nhận Tuyết nguyên bản 9 cái hồn hoàn cũng từ lòng bàn chân hiện lên. Cùng một màu đỏ 10 vạn năm hồn hoàn, cho người mãnh liệt thị giác xung kích. Trưởng lão điện phía trên xuất hiện một đạo to lớn lục dực thiên sứ hư ảnh. Lớn lao, trang nghiêm, mênh mang, mênh mông cảm giác trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Hầu như bao phủ toàn bộ võ hồn thành. Cùng lúc đó, hầu như hết thảy hồn sư toàn bộ đều có loại muốn quỳ bái kích động. Bọn họ phảng phất là đang đối mặt chí cao vô thượng thần chỉ. Ở trưởng lão điện một cái nào đó bí ẩn gian phòng, Thiên Đạo Lưu bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn cảm ứng được Thiên Nhận Tuyết đột phá cực hạn, đạt đến một loại nào đó huyền diệu cảnh giới khí tức. Thiên Đạo Lưu không do lệ rơi đầy mặt. Thiên gia phụng dưỡng thiên sứ thần không biết trải qua bao nhiêu năm. Rốt cục xuất hiện một vị thần quan. Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết thành tựu thần quan. Hắn dù cho chỉ có không tới 10 năm tuổi thọ, cũng cảm thấy giá trị. Ở giáo hoàng tầm cung Bỉ Bỉ Đông, tự nhiên cũng cảm ứng được Thiên Nhận Tuyết đột phá khí tức. Nàng mặt không hề cảm xúc cảm ứng một trận. Thầm than một tiếng, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Các thư hữu trước dùng sách nhỏ đình đã treo. Hiện tại trên căn bản đều ở dùng mail xem app. Ở giáo hoàng điện bên trong ngồi khoanh chân tu luyện Cúc Quỷ, hai vị đấu la cũng đồng thời mở mắt ra. Cúc đấu la cau mày nói, thiên đạo lưu lão già kia vẫn là thiếu chủ. Quỷ đấu la trầm ngâm nói, hẳn là thiếu chủ. Giáo hoàng miện hạ đã từng nói, thiên đạo lưu lão già kia đã đến cực hạn, căn bản không thể tiến thêm một bước. Cúc đấu la hít sâu một hơi, nói, cũng không biết Diệp Hải quyết định thiếu chủ không có. Nếu như không có, cái kia có hắn đau đầu. Chậc chậc, một vị thần quan cấp nữ nhân, nghĩ tìm hắn để gây sự, còn không đem hắn làm cho hai cái đầu hai cái lớn. Ngoặc kép chấm chấm, ta hoài nghi ngươi ở lái xe. Quỷ đấu la kém chút bị Cúc đấu la lời nói mới rồi vọt đến eo. Cúc đấu la cười, nói, phỏng chừng là Diệp Hải giúp thiếu chủ. Không phải vậy thiếu chủ một năm này đều không cái gì tiến bộ. Diệp Hải vừa đến đã xẹt xẹt xẹt trực tiếp đột phá. Căn bản không có cách nào giải thích. Quỷ đấu la liếc Cúc đấu la một chút, nói, bớt tranh cãi một tí đi. Người trong lòng ta biết liền tốt. Cúc đấu la gật gật đầu. Hai người một lần nữa nhắm mắt lại tu luyện. Diệp Hải nhìn trước mặt nhắm hai mắt, cả người tỏa ra mờ mịt kim quang thiên nhận tuyết. Trong lòng lóe qua một tia hiểu ra. Hắn đi tới võ hồn điện. Kỳ thực đối với thiên nhận tuyết căn bản không có từng làm chuyện khác. Chỉ có hai cái. Một là bị thiên nhận tuyết đánh một trận. Khác một cái là bị thiên nhận tuyết hôn một cái. Hắn hoài nghi, thiên nhận tuyết kỳ thực đã sớm thỏa mãn thiên sứ thần sát hạch những điều kiện khác. Chỉ có hai việc bởi vì cùng Diệp Hải có quan hệ, nàng trước sau không cách nào hoàn thành. Một là đánh Diệp Hải một trận, vì là nhường ý nghĩ hiểu rõ. Hai là thân Diệp Hải một hồi, cũng là vì để cho ý nghĩ hiểu rõ. Thiên nhận tuyết trong lòng, đối với Diệp Hải tâm tình rất phức tạp. Có đối với làm sơ Diệp Biển đánh nàng oán niệm, cũng có đối với Diệp Hải này sinh thích. Đường Tam Hải Thần cửu khảo thứ 9 hạng sát hạch, chính là muốn trực diện chính mình thất tình lục dục, đối mặt chân thật nhất chính mình, mới thành công thần cơ hội. Thiên nhận tuyết cũng giống như vậy, đánh Diệp Hải một trận, đồng thời hôn Diệp Hải một hồi, nàng rốt cục hoàn thành hết thảy sát hạch, bước hơn 100 cấp ngưỡng cửa, thành tựu thần quan vị trí. Nghĩ đến vừa nãy thiên nhận tuyết dụ dỗ, hắn thổi huýt sáo. Diệp Hải không do cảm thấy lại vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn thật không nghĩ tới, thiên nhận tuyết dĩ nhiên vì thân hắn, sẽ nghĩ ra loại này mưu kế. Nếu như thiên nhận tuyết nói thẳng muốn thân hắn, Diệp Hải chẳng lẽ còn sẽ không đồng ý? Cũng thật không nhất định. Diệp Hải càng xác suất lớn là không đồng ý. Đương nhiên, nhường thiên nhận tuyết nói thẳng ra, nàng sẽ càng thêm xấu hổ. Nếu như Diệp Hải lại không đồng ý, cái kia nàng còn không tại chỗ nổ tung. Vì lẽ đó, thiên nhận tuyết trực tiếp làm, cho tới Diệp Hải nghĩ như thế nào. Hắn yêu nghĩ như thế nào đi. Thiên nhận tuyết hấp thu hồn hoàn tốc độ rất nhanh. Không tới một giờ, cái kia màu vàng hồn hoàn liền hoàn toàn dung hợp đến thiên nhận tuyết hồn hoàn danh sách bên trong, trở thành thiên nhận tuyết thứ 10 cái hồn hoàn. Sau đó, thiên nhận tuyết mở mắt ra. Ngươi còn chưa đi à? Thiên nhận tuyết mở mắt ra nhìn thấy Diệp Hải còn ở này, khuôn mặt đỏ lên. Diệp Hải lườm một cái, nói, thực sự là vô tình a, dùng xong nhân ra không cần, liền cái lời khách khí đều không nói. Được rồi, vậy ta đi, ta không phải ý đó. Thiên nhận tuyết liền vội vàng nói. Có điều sau một khắc nàng liền chú ý tới Diệp Hải, tuy rằng ngoài miệng nói muốn đi, nhưng bước chân căn bản không nhúc nhích chút nào. Thiên nhận tuyết, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.